3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 549, xích diễm tàn dư. Tô Dạ bản năng nói cho hắn biết Hoánh Xương đám người xảy ra chuyện. Mặc dù mất trí nhớ hắn còn không quá hiểu chính mình thiên phú, nhưng là đã từ 18 nơi đó nghe nói chính mình thiên phú là dự cảm. Có thể chân thực biết trước tương lai, Tô Dạ không biết mình thiên phú có hay không mơ hồ như vậy. Không cần thập phần tinh chuẩn, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng không thể ôm may mắn trong lòng. Lý Triết mang theo Oánh Xương hết tốc lực đường về, rất sợ bên kia môn phái thấy có người chạy sẽ giết người diệt khẩu. Bực này phi thường thời khắc, dược tu thế gia lực uy hiếp ngược lại thì có thể trở thành bùa đòi mạng. Hết tốc lực phi bôn sau một canh giờ, mọi người dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Lúc này Oánh Xương cũng tỉnh lại, nàng không để ý mọi người ngăn trở, cố ý phải đi về tìm Tô Dạ. Nhưng là nàng cũng không có như nguyện lấy thường, bởi vì nàng nhìn thấy một cái nàng nằm mộng cũng nhớ giết chết ác nhân Mã Đức Hành. Oánh Xương che chính mình miệng anh đào nhỏ, không dám tin nhìn từ trong rừng cây nhô ra hơn 10 người đao tu, mà người cầm đầu kia chính là vốn nên bị thiên đao vạn quả Mã Đức Hành. Chút ngày giờ không thấy, ngươi một cái tiện nhân lại cõng lấy sau lưng ta gả cho người khác. Ngươi thà để cho một cái thiện tu chơi đùa, cũng không để cho ta phanh. Mã Đức Hành cắn răng nghiến lợi nhục mạ Oánh Xương, đối chuyện ngày đó canh cánh trong lòng. Lúc trước Oánh Xương sợ phải chết, nhưng là bây giờ nàng lại lạnh nhạt trêu nói, ngươi một cái phế nhân nói ra lời này cũng không sợ bị người trò cười. Ngươi đã không phải là đàn ông, tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Mã Đức Hành một cái tức giận giấu ở trong lồng ngực, thiếu chút nữa không bối qua khí. Oánh Xương sắc bén lời nói giống như là một cây đao đâm vào trái tim của hắn, đau hắn gần như nổi điên gào thét. Bảo vệ tiểu thư, Lý Triết ra lệnh một tiếng, mọi người đem Oánh Xương bao bọc vây quanh. Mặc dù không biết Mã Đức Hành là làm thế nào sống sót, nhưng là những thứ này xích diễm tàn dư thực lực không thể khinh thường. Mặc dù về số người xê xích không nhiều, nhưng là tuyệt không có thể khinh địch. Mã Đức Hành hèn hạ vô sỉ hạ lưu, nếu hắn dám ra đây liền nhất định có hậu thủ. Lý Triết suy nghĩ không sai, Mã Đức Hành chuẩn bị rất chu toàn. Thực ra làm Tô Dạ cùng Oánh Xương rời đi dược tu thế gia bước đầu tiên bắt đầu, cũng đã rơi vào hắn quỷ kế bên trong. Xích Diễm Tông quả thật chịu khổ diệt môn, nhưng là có rất nhiều tu sĩ cũng chạy ra ngoài. Mã Minh Chiêu đã sớm thấy tình thế không ổn, trực tiếp mang theo Mã Đức Hành thoát đi Xích Diễm Tông. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, đi theo đệ tử cũng không có bao nhiêu. Mã Minh Chiêu cùng Mã Đức Hành đối Tô Dạ hận thấu xương, nhưng xưa nay không tỉnh lại đây là bọn hắn tự làm tự chịu. Đây đối với cha con bắt đầu chủ mưu hoạch sách, không cầu diệt dược tu thế gia, chỉ cầu giết chết Tô Dạ. Này hơn 3 tháng tới Mã Minh Chiêu thay hình đổi dạng khắp nơi hỏi dò tin tức, sau đó mượn đệ tử thực tập đặt một cái bẫy. Trước Liễu Diệp Môn bị phục kích đều là Mã Minh Chiêu kế sách. Bọn họ kết luận dược tu thế gia nhân sẽ không tử chiến, nhất định sẽ thoát đi đi ra ngoài. Bọn họ chỉ cần ở chỗ này há miệng chờ sung dụng. Nhưng là Tô Dạ chỉ một người lưu ở nơi đó, bất quá cũng không cái gọi là Tô Dạ ở lại nơi đó hẳn phải chết. Mà Oánh Xương cũng là Mã Đức Hành ghi hận người, có thể giết Oánh Xương cũng là một vui thú lớn. Mã Đức Hành không có tiếp tục nói nhảm, mà là trực tiếp động thủ, rất sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bây giờ xích diễm tàn dư nhưng là người người kêu đánh, bọn họ bại lộ mình chính là một món rất nguy hiểm sự tình. Mã Đức Hành tay cầm trường đao tả phách bên phải chém, trong lòng càng nghĩ càng hận. Hắn đã không có nam nhân gốc rễ, coi như là muốn làm nhục oánh xương thân thể đều làm không được đến. Cho nên hắn phải đem oánh xương chém thành muôn mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng. Xích Diễm Tàn Dư trong lòng có hận, cho nên chiến đấu đặc biệt cuồng bạo, toàn dựa vào Lý Triết ở trước mặt đỡ lấy. Hóa tinh cảnh hậu kỳ, mặc dù Mã Đức Hành sau khi bị thương thực lực có chút hạ xuống, nhưng là giống vậy cảnh giới Lý Triết đối phó cũng không nhẹ nhõm. Lúc này oánh xương hét lớn một tiếng, từ Mã Đức Hành mặt bên đánh ra một cái dấu tay. Mã Đức Hành âm lãnh cười một tiếng, ngươi còn dám tới? Ba một tiếng, Mã Đức Hành mặt lộ vẻ kinh nghi. Oánh xương dấu tay phi thường cổ quái, lại đem chính mình trường đao vỗ ra vết nứt. Hắn biết trước đây không lâu oánh xương mới tấn thăng đến hóa tinh cảnh, có thể tại sao có thể có chiến lược như vậy. Trong lòng Mã Đức Hành sinh ra không rõ dự cảm. Quả nhiên oánh xương gia nhập sau khi chiến đấu, dược tu thế gia rõ ràng càng hơn một bậc. Xích Diễm Tàn Dư bắt đầu bị động đứng lên. Cha, một đám phế vật. Mã Minh Chiêu hiện thân, hắn tồn tại là vì ứng đối bất cứ tình huống nào, lại không nghĩ rằng Mã Đức Hành liền dược tu thế gia những người này cũng không đối phó được. Mã Minh Chiêu xuất hiện để cho Xích Diễm Tàn Dư tinh thần đại chấn. So với trước kia càng hung cũng càng ngoan, Mã Minh Chiêu liền đứng ở nơi đó, vẻn vẹn đi ra mà thôi, cũng không có bất kỳ động thủ dấu hiệu. Nhưng lập tức xử như vậy cũng là không thể coi thường lực uy hiếp. Lý Triết đám người tâm đã chìm vào đáy cốc, như vậy rằng co nữa bọn họ nhất định là phải xong đời. Nếu như Lý Triết cắn răng một cái nuốt vào ba miếng kích huyết đan, sau đó đối những người khác hô, mang tiểu thư đi, Lý ca, đi, còn lại người hầu biết lúc này không phải là kiểu cách thời điểm. Nhịn đau nhìn toàn thân linh uy nổ tung Lý Triết đem tất cả mọi người đều cản lại. Bọn họ mang theo oánh xương tiếp tục chạy trốn. Oánh xương dĩ nhiên không chịu để cho Lý Triết nộp mạng, mà Mã Minh Chiêu cũng không khả năng để cho oánh xương đám người còn sống trở về. Cho nên hắn không xuất thủ không được. Hơn nữa vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn xuất thủ tức là toàn lực. Phốc suy. Một tên người hầu ngăn ở trước người oánh xương, lại bị Mã Minh Chiêu một đao chẻ làm hai đổ máu tại chỗ. Người một cái lão già kia, oánh xương nộ phát trùng quan, mặc dù những người này một mực tự xưng người hầu, nhưng là oánh xương chưa bao giờ coi bọn họ là thành thấp kém người làm. Trong này rất nhiều người đều là nhìn nàng ra đời lớn lên, thân ở dược tu thế gia. Bọn họ chỉ là nàng không có máu mủ thân nhân. Bây giờ thân nhân thảm trước mặt tử, oánh xương như thế nào thờ ơ không động lòng. Mã Minh Chiêu rất không hài lòng, hắn cho là một đao này có thể chấn nhiếp bọn họ. Nhưng là oánh xương không chỉ không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại thì phẫn nộ nhào tới. Nhất đao lưỡng đoạn. Mã Minh Chiêu Xích Diễm chi đao lại bị oánh xương dùng song trưởng gắt gao kẹp lại. Mã Minh Chiêu hung hăng rút ra trường đao, ánh mắt che lấp nhìn oánh xương. Sau đó hắn làm ra một cái để cho oánh xương tuyệt vọng cử động. Hắn thân là một tên trọng sinh cảnh tu sĩ, lại tránh hóa tinh cảnh sơ kỳ oánh xương, đối những người khác hạ tử thủ. Oánh xương có lực đánh một trận, nhưng là nàng tốc độ lại còn kém rất rất xa Mã Minh Chiêu. Mã Minh Chiêu cơ hồ là một đao một cái, một đao sát bất tử sẽ thấy tới một đao, ngắn ngủi thời gian một chun trà, huyết nhục văng tung tóe rơi xuống đầy đất, chỉ còn lại Lý Triết cùng oánh xương hai người. Tiểu thư, Lý Triết thanh âm sinh ra một cổ vẻ bi thương, hắn biết rõ có Mã Minh Chiêu ở, bọn họ căn bản không chạy khỏi. Lý ca, ta có lỗi với ngươi. Tiểu thư này nói là nói cái gì? Rõ ràng là chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi. Mã Đức Hành giơ lên trường đao chỉ oánh xương nói. Đừng tại kia phiến tình. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi tự sát đi. Mã Đức Hành dĩ nhiên không nỡ bỏ Oánh Xương Tử, nhưng là Oánh Xương chiến lực tăng vọt, muốn đồng phục nàng muốn phế rất nhiều công phu, cùng với như vậy không bằng để cho Tuyệt Lộ nàng tự sát. Oánh Xương hai mắt đỏ ngầu nhìn Mã Đức Hành, phế nhân ngươi có bản lãnh tự mình động thủ a. Mã Minh Chiêu ngăn cản nổi giận đùng đùng Mã Đức Hành. Hai người đều rất kỳ quái Oánh Xương như thế nào phát sinh lớn như vậy biến hóa. Trước nhu nhược không chịu nổi một kích, nhưng bây giờ liền chết còn không sợ rồi hả? Lý Triết đã là thở hồng hộc, có lẽ hắn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng là coi như là xích diễm tàn dư không động thủ, chính hắn cũng sẽ chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực mà chết. Nếu như cùng cái này dạng còn không bằng tự bạo, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận, nghĩ đến liền làm được. Mã Minh Chiêu đã sớm đoán được ý tưởng của Lý Triết. Hắn dụng hết toàn lực đem trường đao ném ra ngoài, nhưng là trường đao ở giữa không trung liền bể nát đầy đất. Một cái thiện côn cắm trên mặt đất, ông ông trực hưởng. Mã Đức Hành theo bản năng kẹp chặt hai chân, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, khàn cả giọng gào lên, là Tô Dạ. Lý Triết nhìn Tô Dạ bóng lưng, trong lòng còn đến không kịp than thở, liền cặp mắt tối sầm ngất đi. Ở ngã xuống trong nháy mắt đó, Tô Dạ ôm lấy Lý Triết, sau đó giao cho sắp mừng đến chảy nước mắt Oánh Xương. Chờ ta chốc lát, ngươi cẩn thận. Tô Dạ mặc cho thiện côn vẫn còn ở trên đất chấn động ông ông trực hưởng, thẳng đi về phía Mã Minh Chiêu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Mã Đức Hành liếc mắt. Trên đất thi thể không có một cụ là hoàn hảo, tất cả đều chia năm xẻ bảy, mà những thi thể này đầu hắn đều nhận ra, những người này đối tốt với hắn, cho nên hắn muốn báo thù cho bọn họ. Còn nhìn cái gì, lên a. Mã Minh Chiêu kinh nghi bất định nhìn Tô Dạ lững thững đi tới. Hắn cũng đoán không ra Tô Dạ thực lực rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể để cho những người khác trước dò xét xuống. Những người khác chỉ có thể cắn răng vung trường đao sát hướng Tô Dạ. Nhưng là vẻn vẹn một cái chớp mắt, bọn họ liền bị Tô Dạ giấu tay đánh thành đầy đất thịt nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?